Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 168. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 168. Quá trình luyện chế kim quan vô cùng phức tạp, kéo dài hàng chục vạn năm từ thời Đế Thúc. Sau này, phàm là người tu luyện đến cảnh giới cửu trọng thiên, đều phải đến tiên giới chi môn để gặp kim quan, lưu lại lần dấu ấn đại đạo của mình. Tà ác trong đó một nửa đến từ quá trình luyện chế, khi Đế Thúc áp bức các cường giả, các tộc, khiến cho oán niệm tràn vào kim quan. Một phần tà ác khác đến từ quá trình trấn áp luyện hóa ngoại hương nhân. Sau khi đại đạo của ngoại hương nhân bị luyện hóa, liền dung nhập vào kim quan, luồng sức mạnh này cũng vô cùng tà ác và mạnh mẽ. Lần trước, đám người Tô Vân, Phương Trục Chí vào kim quan, sở dĩ có thể thoát ra là vì kim quan bị tử phủ và tứ cực đỉnh trọng thương, sức mạnh tà ác bên trong bị đánh tan. Hơn nữa, lúc đó Đế Thúc cũng ở đó, cộng thêm tạo nghệ kiếm đạo của Tô Vân cực cao, khống chế 36 thanh tiên kiếm, phụ trợ bằng kiếm trận đồ, nên họ mới có thể thoát chết trong gang tấc. Tô Vân vì trải nghiệm trong quan tài lần trước, không cho rằng trong đó có nhiều nguy hiểm, chỉ là hắn không nghĩ rằng lần trước khi mình đến, ngay cả 1/3 không gian của kim quan cũng chưa đi hết, hiểu biết về kim quan vẫn còn rất ít. Mà lần này, sau khi được Đế Thúc đích thân sửa chữa, chiếc quan tài này đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, vì vậy tà ác trong quan tài đã quay trở lại. Bấy giờ, Lê Thường Tuyết và Tây Sơn Tán Nhân thì biết rõ sự hiểm ác trong đó. Dù họ chỉ ở rìa kim quan cũng đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc. Lần này có thêm cung Tây Lâu, ba người liên thủ, cơ hội sống sót hẳn là cao hơn. Ba người nín thở tập trung, liền thấy biển máu cuồn cuộn dâng lên từ trong quan tài. Giọng Tây Sơn Tán Nhân khàn khàn nói: "Đến rồi." Trong quan tài, biển máu cuồn cuộn, trong biển máu có tà ma sinh sôi, dữ tợn vặn vẹo ùa về phía này. Ba vị lão tiên nhân lấy lại tinh thần, lập tức bị vô số huyết ma nuốt chửng. Đó là tà ác được hình thành từ sự dung hợp giữa máu của ngoại hương nhân và kim quan. Ngay khi họ sắp không thể không chống cự được nữa, đột nhiên biển máu lại rút lui, mọi thứ lại trở lại yên bình. Ba vị lão tiên nhân mình đầy thương tích, mệt mỏi rã rời. Đột nhiên, kim quan bị mở ra, lại có một lão tiên nhân bị trói chặt ném xuống. Ba người thấy vậy, vừa kinh hãi vừa vui mừng. Lê Thường Tuyết lớn tiếng nói: "Lư tiên nhân, ở đây." Lư tiên nhân kia cũng là người quen, đã chặn đường Tô Vân ở giáp thần phúc địa, nhưng bị Tô Vân vào ánh oánh trói lại, nhét vào kim quan, trấn áp. Lư tiên nhân một thân bản lĩnh đều ở trên Hoa Cái Động Thiên. Hoa Cái Động Thiên không hề tầm thường, là biểu tượng của đế hoàng, trên thông thiên quang, 5 màu 12 tầng, như lầu như tháp, che chở cho đế hoàng. Từ dưới nhìn lên chính là 12 tầng trời, trang nghiêm uy nghi. Nhưng nếu hóa thành khí vận lại có chút khắc người, khiến người ta gặp xui xẻo liên miên, tự bảo vệ mình cũng khó, phải gặp được quý nhân mới có thể hóa giải. Lư tiên nhân một tay thần thông Hoa Cái xuất thần nhập hóa, từ xa đã nhận ra Tô Vân vào ánh oánh có khí vận Hoa Cái. Hai người này phải có quý nhân tương trợ mới có thể trấn áp được vận rủi của khí vận Hoa Cái. Lư tiên nhân tự nhận sẽ làm quý nhân của Tô Vân vào oánh oánh, giúp họ trấn áp vận rủi, đợi qua 200 năm sống ẩn giật, sẽ hết khổ đến sướng. Nhưng ông ta không biết Tô Vân đã sớm chân đạp 7 con thuyền lớn. Mỗi con thuyền đều có lai lịch lớn hơn ông ta không biết bao nhiêu. Khí vận này không phải là thứ ông ta có thể trấn áp. "Sau đó ta bị bắt." Lư tiên nhân nói với ba người. "Ta nhìn người trước này rất chuẩn, chỉ là lần này nhìn nhầm, ngược lại bị khí vận Hoa Cái của họ khắc chế." Tây Sơn Tán Nhân cười nói: "Người đến cũng thật đúng lúc, có thêm người, chúng ta sẽ không cần phải lo lắng nữa." Lư tiên nhân không hiểu ý, nhìn ba người họ, chỉ cảm thấy ba người này cũng đang bị khí vận Hoa Cái bao phủ, vận rủi đeo bám. Quả nhiên, không lâu sau, lại có tà ác tấn công. Bốn người gắng sức chiến đấu, không bao lâu đã mình đầy thương tích, may mà biển máu đã rút lui. Cùng Tây Lâu kinh hãi nói: "Số người chúng ta tăng lên, uy lực của biển máu cũng tăng lên, sớm muộn gì cũng sẽ bị luyện chết ở nơi này, phải làm sao đây? Đang nói, lại có một người bị ném xuống, chính là một vị lão tán tiền khác, tên là Quân Tái Tửu, cũng bị trói chặt. Quân Tái Tửu, tinh tu Linh Đài Động Thiên, một thân tu vi tập hợp đại đạo của hơn 100 phúc địa của Linh Đài, vô cùng tinh diệu, nhưng cũng bị dễ dàng bắt giữ. Năm người thổn thức không thôi, Tây Sơn Tán Nhân nói. Chỉ còn lại Nguyệt Chiếu Tuyền trốn thoát, còn chúng ta đều bị bắt cả rồi. Chỉ mong lão câu cá có thể lanh lợi một chút, cứu mạng chúng ta. Cung Tây Lâu thở dài. Quân Tái Tửu do dự một chút, nói. Tô Thánh Hoàng đã rời khỏi Giáp Dần Phúc Địa, không lâu nữa sẽ rời khỏi Lục Giáp Động Thiên, đến Câu Trần Động Thiên. Câu Trần Động Thiên là lãnh địa của Tiên Hậu. Bốn lão nhân khác im lặng. Tiên Hậu nương nương, thần thông quảng đại. Nếu Nguyệt Chiếu Tuyền vào lãnh địa của Tiên Hậu, e rằng sẽ bị nhắm đến. Nhưng nếu Nguyệt Chiếu Tuyền vào Câu Trần Động Thiên, họ nghi ngờ liệu mình có thể chống cự được đến ngày được giải cứu hay không. Chỉ mong lão câu cá gan dạ hơn một chút. Tô Vân và Oánh Oánh không hề hay biết những gì xảy ra trong kim quan. Rời khỏi Giáp Dần Phúc Địa, họ tiếp tục đi về phía trước. Lục Giáp Động Thiên tuy thuộc về Câu Trần Động Thiên của Tiên Hậu Nương Nương, nhưng nơi này cũng đã bị tiên giới xâm lược. Hầu hết các phúc địa đều đã bị tiên nhân thượng giới chiếm đóng. Chủ nhân ban đầu của phúc địa, nếu thần phục thì làm nô lệ, nếu không thần phục thì thường sẽ bị xử tử. Tô Vân gần ngẩng đầu, thấy trước cổng một phúc địa khác của Lục Giáp Động Thiên, đầu của một tiên nhân đệ thất tiên giới bị treo ở đó, máu đã bị gió thổi khô. Tiên linh của hắn cũng sẽ bị đào ra, giam cầm, trấn áp trong hũ trò cốt, đặt ngay dưới chân con sư tử đá ở cổng. Khóe miệng Tô Vân giật giật, nhưng không nói gì. Trên đường đi, Tô Vân và những người khác chỉ thấy được vài nhóm kháng cự lẻ tẻ, nhưng hầu hết các quốc gia, môn phái ở Lục Giáp Động Thiên, hoặc là bị phá hủy, hoặc là trở thành nô lệ, đào khoáng, luyện bảo cho các tiên nhân từ tiên giới xuống. Thậm chí, họ còn thấy vài ma tiên thu thập tính linh của mọi người để luyện bảo, hoặc gây chiến tranh, thu thập sự giết chóc và sợ hãi của mọi người để luyện chế bảo vật, hoặc nâng cao thần thông. Mỗi khi như vậy, có thể thấy trên không trung chiến trường lơ lửng một chiếc hồ lô lớn, hoặc một lá cờ trắng dùng để thu thập ma tính và ma khí. Mâu thuẫn giữa kẻ xâm lược và người bản địa chắc chắn không thể hòa giải. Dù tiên giới là cường quyền, cũng chỉ có một trận chiến, tuyệt không có lựa chọn lùi bước. Tô Vân thấy cảnh này, hít một hơi thật sâu, dằn xuống cơn giận trong lòng, thầm nghĩ. Nhưng Lục Giáp Động Thiên là địa phận của Tiên Hậu. Tại sao Tiên Hậu không nắm quyền, giữ lấy Lục Giáp Động Thiên? Chẳng lẽ Tiên Hậu cũng giống như Sư Đế Quân sao? Trong lòng hắn dâng lên một nỗi cay đắng. Tứ Ngự Động Thiên phân bố ở bốn phía Đông, Nam, Tây, Bắc của Đế Đình. Nam Cực Động Thiên ở phía Nam nằm trong tay Trường Sinh Đế Quân. Trường Sinh Đế Quân chịu sự kiểm soát của Thiên Hậu, tức là nằm trong tay Thiên Hậu Nương Nương. Chỉ là thái độ của Thiên Hậu Nương Nương khiến hắn có chút không yên tâm. Hậu Thổ Động Thiên của Sư Đế Quân thì đã đầu hàng Tiên Đình. Nếu Tiên Hậu cũng quy thuận Tiên Đình, vậy thì Đế Đình và Tử Vi Động Thiên sẽ bị tấn công từ hai phía, nguy như trứng treo đầu gậy. Khi đó, trừ phi Hỗn Độn Đại Đế sống lại, ngoại hương nhân trở lại đỉnh cao, e rằng mới có thực lực xoay chuyển càn khôn. Sĩ tử, tính linh của tiên nhân trong hũ này phải làm sao? Oánh Oánh nhìn về phía cổng phúc địa, nhỏ giọng hỏi. Tô Vân xoay người rời đi, lạnh nhạt nói. Lục Giáp Động Thiên là lãnh địa của Tiên Hậu. Tiên Hậu không quan tâm đến sống chết của tiên nhân dưới trướng. Ta cần gì phải xen vào chuyện người khác, gây thêm phiền phức, ngược lại còn khiến Tiên Hậu không vui. Hắn phiêu nhiên đi xa, chỉ còn lại cái đầu treo trên cổng vẫn khẽ lay động trong gió. Một lúc lâu sau, đột nhiên một chiếc chuông lớn xoay tròn gào thét bay đến, xông thẳng qua cổng, vào trong phúc địa. Trong phúc địa, mấy vị tiên nhân từ tiên đình đang uống rượu vui vẻ. Hoàng Trung xông vào yến tiệc, treo lơ lửng giữa mấy người. Mấy vị tiên nhân kia đều kinh hãi, đang định đứng dậy. Đột nhiên tiếng chuông cong một tiếng vang lên. Tất cả tiên nhân trên yến tiệc lập tức bị chấn thành bột mịn. Ngay cả tòa tiên điện này cũng bị đánh cho tan tành. Chiếc chuông lớn kia bay đi, ngang qua cổng, khẽ lay động. Chỉ thấy đầu của tiên nhân bị treo trên cổng rơi xuống. Tiên linh bị trấn áp dưới chân sư tử đá cũng tự thoát khỏi xiềng xích, trốn thoát. Tiên linh kia cúi đầu lạy Hoàng Trung, nhưng đã thấy Hoàng Trung bay xa. Tại Câu Trần Động Thiên, Tô Vân tiếp tục đi về phía trước, Chỉ thấy một chiếc chuông lớn bay đến, hóa thành tiên thiên tử khí, quay trở về trong cơ thể hắn. Nếu thấy chuyện bất bình mà không ra tay nghĩa hiệp, thì tu vi này để làm gì? Tô Vân thấp giọng nói. Oanh Oanh khẽ cười, nói. Sĩ tử, ngươi làm vậy e rằng có người sẽ cười ngươi thất thường là một kẻ tiểu nhân. Tô Vân mỉm cười nói. Ai muốn nói thì cứ để họ nói, Tô Mỗ há lại sợ lời đồn. Sau khi họ đi, bóng dáng tiên nhân câu cá Nguyệt Chiếu Tuyền hiện ra, khẽ nhíu mày. Tô Vân đi ngang qua phúc địa đó, lúc đầu quay người rời đi, sau đó lại ra tay từ xa, khiến ông ta có chút do dự. Vị Tô Thánh Hoàng này coi đệ thất tiên giới là lãnh địa của mình, coi chúng sinh là chúng sinh của mình, đạo tâm của hắn kiên định, sẽ không vì lục giáp động thiên là lãnh địa của tiên hậu mà khoanh tay đứng nhìn. Một người như vậy, ta thật sự có thể thuyết phục hắn buông bỏ mọi thứ để đổi lấy hòa bình hai giới sao? Trong lòng ông ta có chút nghi ngờ. Một lát sau, ông ta vẫn bước vào câu trần động thiên. Dù thế nào đi nữa, cũng phải thuyết phục hắn đầu hàng, không được chống cự. Nếu không đệ thất tiên giới sẽ chết vô số người. Tô Vân vào câu trần động thiên, lập tức kinh động thiên hoàng phúc địa. Không lâu sau, Phương Trục Trí dẫn một đám tiên nhân trong câu trần động thiên đi xe ngựa đến đón, cúi người nói. Trục Trí nghe nói Thánh Hoàng nửa năm qua du ngoạn tứ ngự động thiên, gặp vô số cường địch, mở ra một con đường máu, vô cùng khâm phục hành động của Tô Thánh Hoàng. Thánh Hoàng, xin mời. Tô Vân lên xe, cười nói. Không ngờ danh tiếng của ta lại nhanh chóng truyền đến câu trần. Phương Trục Trí mời hắn ngồi xuống, còn mình thì ngồi đối diện, xúc động nói. Hiện nay đệ thất tiên giới bị tiên đình xâm lược, không biết bao nhiêu động thiên bị chiếm đóng, bao nhiêu thế giới hóa thành tro bụi, bao nhiêu người dãy giụa trong kiếp hỏa kiếp cho, bao nhiêu sinh mạng chết oan. Thời buổi này, lúc này, rắn mất đầu, ai dám chống cự? Chỉ có đi một đường giết một đường, như một ngọn đuốc trong đêm tối, cổ vũ lòng người. Hắn đứng dậy, phái giải đến đất. Ta thay mặt con dân câu trần động thiên, cảm tạ nghĩa cử của Thánh Hoàng. Trên đoàn xe, từng vị tiên nhân lần lượt vái giải đến đất, cao giọng nói. Nghĩa cử của Thánh Hoàng, làm dạng danh đệ thất tiên giới, xin nhận một lạy của chúng ta. Tô Vân ngơ ngác ngồi đó, vành mắt bất giác đỏ hoe, cay xè. Đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng đứng dậy, đỡ Phương Trục Trí, nói. Phương Sư Huynh làm gì vậy? Những việc này chẳng phải là việc mà linh sĩ chúng ta nên làm sao? Phương Trục Trí đứng dậy, lắc đầu nói. Tuy là việc mà tiên linh trị sĩ chúng ta nên làm, nhưng người thực sự làm lại chỉ có một mình Tô Thánh Hoàng, vì vậy mới trở nên quý giá. Ví như ta, tuy có lòng giết địch, nhưng lại bị tổ tiên giảng buộc, không dám động đậy. Mỗi ngày chỉ có thể hận đến nghiến răng, nhưng không thể bước ra khỏi câu trần động thiên nửa bước. Tô Vân nhìn về phía các tiên nhân của câu trần động thiên, chỉ thấy những người này áo giáp trên người, tiên binh trong tay, ánh sáng lạnh lẽo, rõ ràng đã sớm chuẩn bị chiến đấu, chỉ là không có chỗ dùng. Họ im lặng, tích tụ một thân lửa giận và bất bình, không nơi nào để trút bỏ. Tô Vân im lặng một lát, cười nói. Ta đến đây chính là vì chuyện này. Ta định thuyết phục tiên hậu, xin tiên hậu bảo vệ chúng sinh dưới trướng của mình. Phương Trục Trí cũng im lặng một lát, nói. Thánh Hoàng, trong câu trần động thiên của ta lúc này có khách từ tiên đình, nói một câu đại nghịch bất đạo. Tiên hậu dù sao cũng là người của tiên đình. Sư đế quân đã quay về tiên đình, chẳng lẽ tiên hậu lại không? Hắn ta cười khổ. Bây giờ ta đã không biết câu trần động thiên là động thiên của người câu trần hay là động thiên của tiên đình nữa rồi. Trong lòng hắn vô cùng uất ức, quay mặt đi, trong mắt lấp lánh. Con cháu nhà họ Phương ta chưa từng có ai không chiến mà hằng, không ngờ lại phải từ lão tổ tông mà không chiến mà hằng. Tinh thần của gã xa sút, râu ria xồm xoàm, không thèm cạo. Tô Vân vỗ vai hắn cười nói. Úy Nhiên đã đến đế đình, nếu ngươi không muốn ở lại đây cũng có thể đến đó làm bạn. Tuy nhiên ta có lòng tin sẽ thuyết phục được tiên hậu. Phương Trục Trí thở dài, nghiêm mặt nói. Lần này sứ giả của tiên đình là môn hạ của tiên tướng Bách Lý Độc. Bách Lý Độc phái thần tín đến, tỏ ý có thể hòa giải mâu thuẫn giữa đế phong và tổ tiên. Có lão ta ra mặt, ta lo rằng tổ tiên sẽ... Tô Vân cười ha hả, đứng dậy, đi đến đầu xe, ung dung nói. Phương quân, ta và đế phong ai đẹp trai hơn? Phương Trục Trí ngẩn người, đứng dậy nói. Tô Quân rất đẹp, có điều lão tổ tông của ta sẽ không thích ngươi đâu. Tô Vân cười nói, ta và Đế Phong ai tài hoa hơn? Phương Trục Chí suy nghĩ một chút, nói, Thánh Hoàng, chúng ta vẫn nên bàn về vấn đề ngươi và Đế Phong ai đẹp hơn đi. Tô Vân phất tay, cười nói, ta không so đo với ngươi, ngươi không hiểu được tài hoa của ta, nhưng tiên hậu sẽ hiểu, bà ấy sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Đoàn xe ngựa tiến vào Thiên Hoàng Phúc Địa, hướng về phía tiên sơn cao ngất trên trời, bay đi. Thiên Hoàng Phúc Địa là phúc địa rực rỡ nhất trong tứ ngự thiên. Trong phúc địa có những tòa tiên sơn lơ lửng, những cây cầu dài nối liền các tiên sơn. Trên cầu là những lầu các điện vũ, vừa xinh đẹp vừa tráng lệ. Nơi đây núi son, núi non xanh biếc, thác nước suối reo, mây là do tiên khí hóa thành, trong phúc địa có rất nhiều thần ma. Những thần ma này đứng hai bên đường, xếp hàng chào đón. Ánh mắt Tô Vân lướt qua, trong lòng nghiêm nghị. Thần ma của Thiên Hoàng Phúc Địa vô cùng mạnh mẽ, số lượng thần ma trưởng thành không ít, thân hình vạm vỡ, mỗi người đều có thần thông đại đạo phi thường. Cường giả trong đó không thậm chí không yếu hơn thiên quân, tiên quân. Thời đệ nhất tiên giới, tiên dân nghe Đế Hỗn Độn và ngoại hương nhân luận đạo, từ đó lĩnh ngộ ra tiên đạo, nhưng có tiên đạo mà không có thần thông. Khi đó, con người bắt đầu nắm giữ thần thông bằng cách nghiên cứu thần ma. Con người nghiên cứu thấu đáo về thần ma, các loại thần thông cũng từ đó mà ra đời. Thần ma hai tộc đã từng tỏa sáng rực rỡ trong lịch sử. Thời kỳ đệ nhất tiên giới, địa vị của nhân tộc còn không bằng thần ma. Thiết Côn Lôn dẫn dắt nhân tộc phản kháng, mới có chuyện Đế Thúc phong ba vị đế, tiên, thần, ma, giành được địa vị bình đẳng cho nhân tộc. Sau đó, Đế Tuyệt trừ Đế Thúc, đuổi Đế Hốt, chém thần đế, ma đế, khiến cho thần tộc, ma tộc trở thành thuộc hạ của tiên. Thần tộc ma tộc ngày nay, liệu có còn biết đến vinh quang năm xưa của họ không? Tô Vân thầm nghĩ. Hắn thấy nhiều thần ma trưởng thành như vậy, trong lòng cũng âm thầm cảnh giác. Thiên hạ cao thủ đông đảo, ta tuyệt đối không thể xem thường người khác. Lúc này, tiên hậu nương nương dẫn người đến đón. Một thân áo gấm đen, áo bào rộng tay, phong thái phiêu dật. Sau lưng bà là Thiên Hoàng Bảo Thụ, vạn bảo tỏa sáng, từ xa đã cười nói. Tô Thánh Hoàng giết lên tiên đình, một kiếm động thiên hạ, lại du ngoạn bốn phương, thoát thân dưới tay sư đế quân, hội chiến anh hào tám phương ở cách đại động thiên, không hổ là nhân vật mà bổn cung coi trọng, là lãnh tụ của đệ thất tiên giới chúng ta. Tô Vân vội vàng bước nhanh về phía trước, cúi người chào. Vãn bối tham kiến nương nương. Tiên hậu nương nương vội vàng cúi người, hai tay đỡ khỉu tay hắn, cười nói. Thánh Hoàng đứng như vậy, bây giờ ngươi là lãnh tụ của đệ thất tiên giới. Chính là đại đế của tiên giới, bổn cung chỉ là một trong tứ ngự, không dám nhận lễ của Thánh Hoàng. Tô Vân thuận thế đứng dậy, cười nói, nương nương quá lời rồi, lãnh tụ này của ta là do nương nương nâng đỡ, nếu không có nương nương, tổ mẫu sao có được ngày hôm nay, dù tương lai thành tựu thế nào, nương nương vẫn là tiền bối của ta. Về phần đại đế tiên giới, sắc mặt hắn nghiêm nghị, nói, tổ mẫu tuyệt đối không có ý nghĩ đại nghịch bất đạo này. Tiên hậu nương nương bật cười, nói với các cung nữ và tiên nhân hai bên. Người ta đều nói Tô Đại Cường chiếm cứ đế đình, lòng lang dạ sói, có ý mưu phản xưng đế. Bổn cung thì nói, Tô Vân là ta nhìn nó lớn lên, một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, làm gì có dã tâm gì. Các ngươi đừng vu oan cho người tốt. Hôm nay, các ngươi đều đã nghe thấy, Thánh Hoàng không có ý phản. Một đám cung nữ và tiên nhân nhìn nhau, có người tràng trừ lá gan phụ họa hai câu. Chỉ là khí thế rõ ràng không đủ. Đột nhiên, chỉ nghe một giọng nói cười vang lên. Nếu đế đình Tô Thánh Hoàng không có ý mưu phản, vậy thì Tô Thánh Hoàng vẫn là thần tử của tiên đế bệ hạ. Nếu là thần tử, ngày khác ta sẽ dẫn binh mã đến tiếp quản đế đình, không biết ý của Tô Thánh Hoàng thế nào. Tô Vân theo tiếng nhìn lại, là một nữ tử trẻ tuổi, mặt trang phục, tiên quân, thân hình cao giáo, eo thon ngực đầy, ánh mắt sắc bén, khóe miệng mỉm cười, đang nhìn mình. Sau lưng nữ tử này, ba tầng thiên đạo cảnh trải ra, nhưng lại được thu gọn thành một vòng tròn, thân động thì vòng tròn cũng động. Đây là một phương pháp vận dụng đạo cảnh vô cùng tinh diệu, khiến người ta phải sáng mắt. Tô Vân nghi hoặc nhìn về phía tiên hậu, nói, nương nương, vị tỷ tỷ này là... Tiên hậu nương nương cười nói, đây là sứ giả của tiên đình, Hồng Mai Tiên Tử. Hồng Mai Tiên Tử cũng là môn sinh của tiên tướng Bách Lý Độc, một thân bản lĩnh. Lần này nàng đến đây là vì bệ hạ lo lắng bổn cung mưu phản, có chút không yên tâm nên để nàng đến xem. Tô Vân ừ một tiếng hỏi, Hồng Mai Tiên Tử, ngươi muốn dẫn binh mã đến tiếp quản đế đình của ta? Hồng Mai Tiên Tử cười nói, nếu Thánh Hoàng quả thực là trung thần của triều đình, chắc sẽ không từ chối. Vệt sấm sét trên trán Tô Vân đột nhiên sáng lên, một luồng khí tức dày đặc, mênh mông từ đó truyền ra. Vết sấm sét từ từ tách ra hai bên, tức thì đạo âm vang dội, chấn động đến mảng nhĩ người ta ù ù. Đạo âm đó vô cùng phi thường, trong 3000 tiên đạo không có một loại nào giống nó. Không chỉ vậy, ngay cả đại đạo của cựu thần cũng không nằm trong số đó. Trong con mắt dọc trên trán Tô Vân, ánh chớp mờ ảo, tiên hậu và những người khác nhìn kỹ, trong con người đó dường như có một thế giới nhỏ. Hồng Mai Tiên Tử, ngươi muốn đoạt đế đỉnh của ta? Con mắt dọc trên trán Tô Vân hoàn toàn mở ra, nhìn về phía Hồng Mai Tiên Tử, không giận mà uy, toát ra một khí phách vượt trên tất cả mọi người. Hồng Mai Tiên Tử bị đạo vận tỏa ra khi con mắt mở dọc, mở ra, áp chế, khí tức dao động. Ba đại đạo cảnh vòng tròn sau lưng lập tức bung ra, bảo vệ toàn thân. Thần thông của nàng vô cùng đặc biệt, từng dòng sông dài như rồng bay múa, bao quanh bốn phía bảo vệ bản thân. Hồng Mai Tiên Tử triển khai đạo cảnh, thần thông hộ thể, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Tô Thánh Hoàng không phải nói không có ý phản sao? Nếu không có ý phản, vậy ta tiếp quản đế đình. Rắc một tiếng. Một tiếng sấm nổ vang, như tiếng sét khai thiên lập địa, ánh tím rực rỡ, một tia sét tím từ giữa trán Tô Vân bay ra. Tiên hậu nương nương vốn định ra tay ngăn cản, nhưng thấy tử khí thần lôi, lập tức nhớ lại lần đầu gặp Tô Vân, hắn đang độ kiếp. Kiếp quang đó chính là tử khí thần lôi. Bà không khỏi sắc mặt khẽ biến, lập tức bỏ đi ý định ngăn cản. Đạo thần lôi này, nếu bổn cung đỡ cứng, e rằng cũng sẽ mất mặt, không bằng không đỡ. Đạo thần lôi đó, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuyên qua trùng trùng điệp điệp thần thông và đạo trường của Hồng Mai Tiên Tử, phụt một tiếng đã xuyên thủng trán của nữ tử kia. Tử khí thần lôi kia bá đạo vô cùng, từ sau gáy Hồng Mai Tiên Tử xuyên ra, trực tiếp đánh xuyên qua từng tòa tiên sơn của Thiên Hoàng Phúc Địa, lỗ thủng trước sau đều sáng rõ. Điều đáng sợ hơn là, lỗ thủng trên những ngọn núi bị đánh xuyên ở phía trước rất nhỏ, chỉ to bằng ngón tay cái, còn những ngọn núi bị đánh xuyên ở phía sau đã rộng đến vài trượng. Ngọn tiên sơn cuối cùng bị đánh xuyên, lỗ thủng rộng đến hàng chục trượng. Hồng Mai Tiên Tử đứng đó, mắt trợn trừng, không nhúc nhích. Linh giới của nàng cũng bị một đạo tử khí thần lôi xuyên thủng, tiên linh trực tiếp bị xóa sổ, không còn tồn tại. Ta chỉ nói không có ý mưu phản xưng đế, chứ không nói ta là thần tử của đế phong. Con mắt dọc trên trán Tô Vân từ từ khép lại, thản nhiên nói. Đế phong muốn lãnh địa của ta, ta còn dám giết lên tiên đỉnh. Ngươi muốn lãnh địa của ta, ta sao có thể dung ngươi? Hắn nhìn về phía tiên hậu, cười nói. Nương nương, chúng ta vừa nói đến đâu rồi? À đúng rồi, vừa rồi nương nương nói ta không có ý phản. Nương nương thật biết nói đùa. Ta trước nay không vua không cha, sao có thể mưu phản? Xung quanh, bất kể là tiên hay thần đều im phăng phắc. Bịch một tiếng. Tiếng thi thể của Hồng Mai Tiên Tử ngã xuống đất vang lên. Tô Vân làm như không thấy, không nghe, tiếp tục cười nói. Ta không có vua cha, nương nương cũng không có phụ quân. Ngươi và ta sinh ra đã là thân tự do, tại sao phải tự đeo thêm gông xiềng? Nương nương về tiên đỉnh, chẳng qua chỉ là chạy về là một món đồ trang trí cho đế phong. Nhưng ở hạ giới, lại là đại thiên thế giới, tiêu dao tự tại. Tiên hậu nương nương đang định nói, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm giận dữ truyền đến. Dám giết sư muội của ta, vô pháp vô thiên. Tô Vân lập tức cảm nhận được những luồng sát khí kinh hoàng khóa chặt mình. Chỉ thấy trong cung điện phía trước, từng bóng người mạnh mẽ bay đến, nộ khí ngút trời, sát khí ngút trời. Đế đình Tô Thánh Hoàng, ngươi thật to gan. Hôm nay sẽ trị tội ngươi, bắt ngươi đưa đến tiên đình hỏi tội, chém đầu. Tô Vân khẽ nhíu mày, nhìn về phía tiên hậu nương nương. Tiên hậu nương nương thở dài, nhỏ giọng nói. Ngươi đó, vẫn nóng tính như vậy. Bổn cung chỉ nói Hồng Mai Tiên Tử là sứ giả của tiên đình, chứ không nói sứ giả của tiên đình chỉ có một mình nàng. Lần này Bách Lý Độc để khiến bổn cung hồi tâm chuyển ý, đã hạ đủ vốn, phải đến gần như toàn bộ tinh nhuệ dưới trướng, hộ tống tín vật định tình năm xưa của ta và Đế Phong đến đây. Tô Vân cười nói, ta vẫn nhớ nương nương bảo ta xóa đi lời thề trên đá ứng thệ, có thể thấy thề non hẹn biển còn có lúc tàn vỡ, huống chi là tín vật định tình. Tiên hậu nương nương sững sờ. Đúng lúc này, đột nhiên sứ giả của tiên đình cùng với tinh binh lương tướng do họ dẫn đầu, thần thông và tiên binh của họ lần lượt va vào một chiếc chuông lớn vô hình, tiếng chuông con con vang lên. Chiếc hoàng chuông vô hình đó, trong những thần thông vỡ nát từ từ hiện ra, chỉ thấy chiếc chuông lớn úp ngược, bao phủ Tô Vân và tiên hậu dưới chuông. Tô Vân hứng chịu vô số thần thông, vừa đi về phía trước, vừa mỉm cười, nói, nương nương, xin hãy xem thần thông của ta, so với ngày xưa thì thế nào? Tiên hậu nương nương ngẩng đầu, xoay người, cẩn thận quan sát hoàng chuông của hắn, không khỏi động lòng. Chỉ thấy các vòng chuông của hoàng chuông đều được tạo thành từ phù văn và thần thông, nhưng đó chỉ là cấu trúc bên ngoài. Cấu trúc bên trong của hoàng chuông, bánh răng chính là những quy tắc đại đạo diệu kỳ phi thường. Đạo tắc lưu chuyển trong bánh răng điều khiển hoàng chuông trật tự ngăn nắp. Mà trên thành trong của hoàng chuông như một vũ trụ tinh không, trải rộng ra trong chuông. Các vì sao vận hành đều tuân theo đại đạo. Ngoài ra, có nhiều thứ trong thần thông của Tô Vân mà bà không thể hiểu được. Ví như thần thông hỗn độn, thần thông kiếm đạo là những thứ bà không thể lý giải. Tuy nhiên, thần thông kiếm đạo thì thôi, mấu chốt là thần thông phù văn ở tầng thứ 7, đã vượt qua cả tiên đạo. Bên ngoài, có 5 sứ giả của tiên đình đang tấn công, mỗi người thi triển thần thông, công kích hoàng trung. Ở bên ngoài, chỉ nghe tiếng chuông rung trời, nhưng ở dưới chuông, chỉ nghe thấy tiếng chuông mơ hồ truyền đến. Tiên hậu nương nương đi thẳng ra ngoài chuông, thản nhiên nói, Tô Thánh Hoàng, ngươi có thể sống sót, đến bên cạnh bổn cung, mới có tư cách làm động lòng bổn cung. Bà không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi thần thông hoàng trung của Tô Vân. Tô Vân không ngăn cản, các cao thủ tiên đình do Bách Lý Độc phái đến cũng không ngăn cản, mà lao về phía Tô Vân trong chuông. Tiên hậu nương nương nhìn thẳng về phía trước, hai tay đặt trước bụng, bước lên từng bậc, đi về phía cung điện. Váy dài màu đen của bà kéo lên trên bậc đá, hơn 10 cung nữ phía sau vội vàng tiến lên nâng lên, cúi đầu đi theo bà. Phía sau các cung nữ, từng vị tiên nhân mạnh mẽ của Câu Trần Động Thiên xếp hàng ngay ngắn, vững bước theo sau. Thần ma hai bên vẫn đứng sừng sững hai bên đường, mắt không liếc ngang, một vẻ nghiêm nghị, không quan tâm đến mọi thứ. Tiếng la hét rung trời. Phương Trục Chí nhanh chân bước lên bậc đá, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc chuông lớn xoay tròn, tiếng chuông chấn động, bề mặt chuông vạn ngàn thần thông bùng nổ, đột nhiên hóa thành vô số thần ma xông vào quân đội của tiên đình. Còn tiếng chuông du dương vang dội, đi cùng với tiếng chuông là thần thông kiếm đạo, ánh sáng rực rỡ, còn có thần thông hỗn độn, uy năng khó lường, và những ấn pháp mang hình dạng trí bảo tiên đạo, đánh cho những tiên nhân tu vi thấp hơn người ngã ngựa đổ, chết thảm. Nhưng trong số đó có 5 người là đệ tử đắc ý của tiên tướng Bách Lý Độc, tu vi cao thâm. Hồng Mai tiên tử chỉ là người có tu vi thấp nhất trong số họ. Phương Trục Chí mặt mày lo lắng. Trong 6 người, tu vi của tiên quân Đỗ Khuyết là cao nhất. Tuy là tiên quân, nhưng cảnh giới tu vi đã đến đạo cảnh ngũ trọng thiên. Tu vi hùng hậu, dẫn đầu đạp lên một dòng tiên hà, xông vào trong thần thông hoàng trung. Hơn 100 cao thủ tiên đình đứng trên tiên hà, mỗi người thúc giục tiên đạo thần binh, thi triển thần thông, tấn công các thần thông đang ùa đến từ 4 phương 8 hướng. Còn tiếng chuông lại lần nữa vang lên, Tô Vân vẫn đang sải bước tiến lên, đến dưới bậc thang trước cung điện, chuẩn bị bước lên. Lúc này, người thứ 2 dưới trướng Bách Lý Độc, Đường Du Hề, cũng tự mình dẫn hơn 100 tiên nhân xông vào hoàng trung của Tô Vân. Các tiên nhân dưới trướng nàng lần lượt tế lên tiên đạo thần binh. Uy năng của tiên đạo thần binh bùng nổ, hóa ra toàn bộ đều là các loại thần binh trấn áp như chuông, đỉnh, lầu, tháp, bia, hợp lực trấn áp vòng chuông thứ nhất của hoàng trung của Tô Vân. Đường Du Hề lập tức dẫn mọi người xông vào vòng thứ 2. Phía sau, các đệ tử khác của Bách Lý Độc lần lượt dẫn người xông vào trong hoàng trung. Tần Thương thúc giục tứ trọng thiên đạo cảnh cùng với các tiên nhân dưới trướng tế lên trọng bảo Thái Cổ Thần Thành trấn áp vòng thứ 2. Lão An Quốc, cũng là tứ trọng thiên đạo cảnh, cùng với các tiên nhân dưới trướng tế lên trọng bảo phi tiên đài, trấn áp vòng thứ ba. Dương Tiên Linh cũng là đạo cảnh tứ trọng thiên, cùng với các tiên nhân dưới trướng hợp lực tế luyện trọng bảo đế tuyệt quán, trấn giữ vòng thứ tư. Năm đại cao thủ này dẫn dắt các tiên quân từng lớp tiến đến ngày càng gần Tô Vân. Trên bậc đá, Tô Vân vẫn đang vững bước leo lên. Hắn thật to gan. Phương Trục Chí cắn răng, nắm chặt nắm đấm, tay toát mồ hôi lạnh. Lúc này, Tô Vân sắp đến bên cạnh hắn. Trục Chí. Giọng của tiên hậu nương nương truyền đến. Đến bên cạnh bổn cung. Phương Trục Chí vốn định ra tay khi Tô Vân gặp nguy. Nhưng tiên hậu đã ra lệnh, hắn không thể không tuân theo. Đành phải nhanh chân bước lên bậc đá, đi vào trong cung điện. Tuy hắn đứng sau tiên hậu, nhưng vẫn lo lắng ngắm trông. Cuối cùng, hoàng trung của Tô Vân xuất hiện trong tầm mắt hắn. Phương Trục Chí trong lòng kinh hãi, chỉ thấy tiên quân Đỗ Khuyết, Đường Du Hề, Tần Thương và những người khác đã giết đến tầng thứ 8 của hoàng trung của Tô Vân. Mà tầng thứ 9 của Tô Vân lại không có thần thông. Nếu thánh hoàng bị họ công phá thần thông, e rằng... Hắn ta vừa nghĩ đến đây, đã thấy Tô Vân vẫn đang vững bước leo lên bậc thang, thân hình hiện ra trong mắt hắn. Tô Vân sải bước tiến lên, tiếp hồi lất phất rơi xuống quanh người. Phương Trục Chí kinh hãi, đang định không nhịn được xông ra. Tiên hậu giơ tay, nói. Đó không phải kiếp hồi của hắn. Lúc này, hắn mới thấy rõ, kiếp hồi đó không phải từ Tô Vân, mà là từ những tiên nhân đã giết đến tầng thứ 8 của Hoàng Trung rơi xuống. Tô Vân vừa đi, kiếp hồi quanh người vừa lất phất rơi xuống. Bước chân của hắn vô cùng nặng nề, dẫm trên đất vang lên tiếng thình thịch, nhưng vẫn điềm tĩnh, không vội vã. Trong chốc lát, hắn đã bước vào cung điện, đi thẳng về phía tiên hậu nương nương đang ngồi trên cao. Mà trong tầng thứ 8 của Hoàng Trung, vô số cao thủ tiên đình do năm đại tiên quân dẫn đầu, lần lượt thân thể sụp đổ, đại đạo tan rã, hóa thành những đống xương trắng. Rào rào. Vô số xương cốt từ trên hoàng trung rơi xuống, vỡ nát đầy đất sau lưng Tô Vân. Tô Vân đến trước điện, cúi người chào tiên hậu nương nương. Tiên hậu nương nương giơ tay, không nhanh không chậm, nói. Ngươi đã có thể đến đây, chứng tỏ có bản lĩnh, ban ghế. Tô Vân thẳng lưng, trầm giọng nói. Tạ ơn nương nương ban ghế. Chỗ ngồi ở ngay bên cạnh, cách 5 bước chân. Tô Vân sải bước. Bước đầu tiên hạ xuống. Dương Thiên Linh hóa thành quái vật kiếp hồi, mất hết lý trí, lao vào giết những người khác. Hắn bước bước thứ hai. Lão An Quốc, Tần Thương, một người chết, một người hóa thành kiếp hồi tiên. Tô Vân bước ra bước thứ ba. Thân xác của Đường Du Hề hoàn toàn hóa thành kiếp hồi, biến thành xương trắng, rơi xuống đất. Tô Vân bước ra bước thứ tư. Tiên quân Đỗ Khuyết giết ra khỏi vòng thứ 8, xông vào trong Hoàng Trung. Tô Vân bước ra bước thứ 5, vượt ra khỏi Hoàng Trung, xoay người ngồi xuống, từ từ giơ tay. Hoàng Trung rơi vào lòng bàn tay. Hắn thúc giục Hoàng Trung. Tiếng chuông vừa vang lên, tiên quân Đỗ Khuyết hóa thành tro bụi. Phương Trục Chí thấy vậy, yên lòng, nhưng trong lòng lại có chút bi thương. Khoảng cách giữa ta và Tô Thánh Hoàng ngày càng lớn. Trước kia, ta còn có thể thấy được khoảng cách giữa ta và hắn lớn bao nhiêu. Bây giờ, ta đã không còn thấy được khoảng cách ở đâu nữa. Nhưng ngay sau đó, nỗi buồn trong lòng hắn lại tan biến, thầm nghĩ. Ta vốn đã không bằng hắn nhiều. Bây giờ chẳng qua là khoảng cách bị kéo xa hơn mà thôi, không có gì to tát. May mắn là, tạo nghệ ấn pháp của Tô Thánh Hoàng dường như ngày càng không bằng ta. Trong lòng hắn không khỏi tự đắc. Mấy năm không gặp, tạo nghệ về các bản lĩnh khác của Tô Vân, cũng như tạo nghệ dung hợp hóa thành Hoàng Trung đã là điều mà Phương Trục Chí không thể sánh bằng. Nhưng tiến bộ về ấn pháp không lớn, trong khi Phương Trục Chí lại tiến bộ vượt bậc về ấn pháp, ngày tiến ngàn dặm, bỏ xa Tô Vân. Tiên hậu nương nương khẽ gật đầu, nói. Thánh Hoàng chém giết 6 sứ giả, mục đích là để cắt đứt liên lạc giữa bổn cung và tiên đình, chặn đứng con đường của tiên tướng Bách Lý Độc. Tiên tướng Bách Lý Độc là người duy nhất có tư cách và năng lực để hòa giải giữa bổn cung và đế phong. Con đường của ông ta bị chặn, bổn cung sẽ không còn khả năng hòa giải với đế phong. Bây giờ Thánh Hoàng đã được như ý chưa? Tô Vân ngồi trên ghế, khẽ cúi người, nói. Ta đi một đường, thấy cảnh tượng của các động thiên như câu trần và lục giác, liền biết trong lòng nương nương do dự, tiền thoái lưỡng nan, đến nỗi các động thiên xung quanh rơi vào tay Tiên Đình mà không rảnh lo chính sự. Đây là điều tối kỵ của người cầm quyền. Sắc mặt Tiên Hậu nương nương hơi trầm xuống, có chút không vui, nhưng cũng biết Tô Vân nói đúng sự thật. Nửa năm qua, bà quả thực đã ở trong tình thế khó xử. Bà muốn chống lại sự xâm lược của Tiên Đình, dành thời gian cho Phương Trục Chí trưởng thành, nhưng tự biết đối mặt với Tiên Đình, thực lực của Câu Trần Động Thiên vẫn còn quá yếu, không thể chống lại. Thế nhưng nếu nghe theo lời khuyên của Bách Lý Độc, dù có quay về Tiên Đình cũng không thể trở lại như xưa với Đế Phong. Tình yêu của hai người họ đã sớm tan biến. Điều Đế Phong cần chỉ là biến Tiên Hậu thành một món đồ trang trí trong hậu cung, để tô điểm cho danh tiếng và địa vị của mình. Thậm chí sau khi thiên hạ bình định, Đế Phong rất có thể sẽ tính sổ sau. Đến lúc đó, cả nhà họ Phương cùng với tính mạng của chính Tiên Hậu cũng khó mà giữ được. Tô Vân tiếp tục. Bách Lý Độc là kẻ âm hiểm xảo trá. Một mặt phái người giữ chân nương nương, một mặt lại phái người chiếm lĩnh địa phận của nương nương, từng bước một không ngừng xâm chiếm. Ta cũng thấy nương nương có lòng phản kháng, chỉ thiếu một người đẩy thuyền, nên ta mới cả gan làm người đẩy thuyền. Sắc mặt Tiên Hậu nương nương hơi dịu lại. Bách Lý Độc quả thực đã làm như vậy. Sự thất thủ của các động thiên như Lục Giáp, Thiên Trụ, bà cũng đã thấy có lòng chống cự, nhưng lại lo lắng mất đi con đường của Bách Lý Độc nên mới do dự. Bà cần có người giúp mình hạ quyết tâm. Sự xuất hiện của Tô Vân khiến bà vừa bất an vừa yên tâm, nên mới để Tô Vân ra tay, còn mình thì đứng ngoài quan sát. Nếu Tô Vân thắng, bà sẽ chống lại sự xâm lược của Tiên Đình. Nếu Tiên Quân Đỗ Khuyết và những người khác thắng, bà sẽ nghe theo lời của Bách Lý Độc, chấp nhận hòa giải, lên Tiên Đình tiếp tục làm Tiên Hậu nương nương. Chỉ là không ngờ Tô Vân lại thắng một cách dứt khoát như vậy. Ai có thể ngờ rằng thiếu niên độ kiếp mà bổn cung gặp trên đường hạ giới năm xưa, hôm nay lại có được cảnh tượng như thế này. Tiên Hậu nương nương nhìn về phía Tô Vân. Thiếu niên này vững chãi như núi, sâu sắc như vực, gặp chuyện trăm biến không kinh, ung dung đối phó, đã có khí phách của một bậc hùng chủ, khiến người ta phải nể phục. Đạo pháp thần thông của hắn càng là vũ khí sắc bén để thuyết phục Tiên Hậu. Bà thấy trên người Tô Vân bóng dáng của Đế Phong thời trẻ, vị kiếm đạo đại đế đó lại thấy được khí chất và tấm lòng khác với Đế Phong. Nếu như lúc bổn cung còn trẻ, người gặp được không phải là Bộ Phong mà là Tô Quân, có lẽ sẽ là một cảnh tượng khác. Bà thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, bà cười nói. Ý định của Tô Quân, bổn cung đã hiểu. Hôm nay, sau khi từ biệt Tô Quân, bổn cung sẽ quét sạch các động thiên lân cận. Phía Bắc liên kết với Tử Vi Đế Quân. Phía Nam nối với Trường Sinh Chi Địa, tái tạo Trường Thành, lập Hùng Quan, bảo vệ Đế Đỉnh. Tô Vân đứng dậy, vái giải đến đất, vô cùng chân thành, nói. Ta thay mặt Lê Dân bá tánh của đệ thất tiên giới, cảm tạ nương nương. Tiên Hậu đứng dậy rời khỏi ghế, đáp lễ hắn, cười nói. Bổn cung cũng không phải là vì thương sinh, chỉ vì nhà họ Phương ở Câu Trần, cũng vì chính mình. Vùng đất Đông Bắc của Đế Đỉnh này, bổn cung giữ. Vùng đất phía Bắc, Tử Vi giữ. Vùng đất phía Nam, Trường Sinh và Thiên Hậu giữ. Chỉ có phía Tây, cửa ngõ rộng mở. Tô Vân hiểu ý, cười nói. Đế Đỉnh và các động thiên phụ thuộc phải có nơi luyện binh, chính là ở phía Tây. Tiên Hậu nương nương nghiêm mặt nói. Tô Quân có biết chuyến đi này gian nan, sinh tử khó lường không? Tô Vân nói. Đã sớm liệu trước, sinh tử đã đặt ngoài thân. Tiên Hậu động lòng, sai người lấy rượu, đích thân rót rượu cho hắn, nói. Nếu thắng, sẽ gặp lại ở Đế Đỉnh. Nếu bại, quân không cần lo lắng cô đơn, tự có đạo hữu đi cùng. Tô Vân uống cạn, đứng dậy cáo từ. Tiên Hậu nương nương nói. Để Trục Chí đi theo ngươi, đến Đế Đỉnh rèn luyện. Tô Vân vâng lời, bèn dẫn theo Phương Trục Chí, từ biệt Tiên Hậu, lên đường rời khỏi Hỏa Thiên Hoàng Phúc Địa. Phương Trục Chí đứng trên xe ngựa, quay đầu nhìn về phía Thiên Hoàng Phúc Địa, trong lòng có chút phiền muộn. Hắn biết lần từ biệt này có thể là vĩnh biệt, từ nay về sau phong ba biến ảo, chiến đấu không ngừng. Oánh oánh vẽ lại dáng vẻ của thiếu niên tiên nhân này khi đi về phía Thiên Hoàng Phúc Địa. Khi nhìn về phía Thiên Hoàng Phúc Địa, trong sách viết, hy vọng thành công của chúng ta có thể vô cùng mong manh, hy vọng có thể chỉ là ánh nến nhỏ nhoi của một ngọn nến ở nơi xa xôi trong bóng tối. Chúng ta đi về phía ánh nến, trên đường đầy gai góc và trắc trở, ngọn nến còn có thể tắt bất cứ lúc nào. Trong lòng đệ nhất tiên nhân Phương Trục Chí Có lẽ là nghĩ như vậy. Tiên hậu nương nương không tiễn họ, mà ban bố từng đạo mệnh lệnh. Tình binh mãnh tướng do bà mang từ tiên đình đến, cùng với các tiên nhân của nhà họ Phương, lập tức được huy động. Từng chiếc thuyền lâu vươn lên từ mặt đất, từng chiếc xe ngựa bay lượn xen kẽ. Trên xe thuyền, các tiên nhân được trang bị chỉnh tề, xếp hàng, mắt nhìn về phía trước, hướng đến các động thiên như lục giáp. Tiên hậu là một trong tứ ngự của tiên đình, lãnh thổ thống trị rộng lớn, dưới trướng nhân tài lớp lớp, luyện binh nhiều năm, lúc này mới lộ ra nanh vuốt sắc bén. Tiên hậu nương nương ngồi trấn tại Thiên Hoàng Phúc Địa, ra lệnh, đột nhiên trong lòng có cảm ứng, nhìn về phía xa. Ở đó, Nguyệt Chiếu Tuyền đang theo dõi xe ngựa của Phương Trục Trí. Thân hình tiên hậu lóe lên, biến mất khỏi Thiên Hoàng Phúc Địa. Một khắc sau đã xuất hiện trước mặt Nguyệt Chiếu Tuyền. Nguyệt Chiếu Tuyền lông mày dài, râu trắng, bị luồng khí tức dao động thổi bay, phất phơ không yên, nhướng mày trắng lên, nói: "Tiên hậu nương nương, ngươi là ai?" Tiên hậu kinh ngạc, nhìn Nguyệt Chiếu Tuyền từ trên xuống dưới, nói: "Cường giả tiên đình, bổn cung biết hơn phân nửa, nhưng chưa từng biết đến một tồn tại như ngươi. Khí tức của ngươi cho ta một cảm giác vô cùng nguy hiểm." Nguyệt Chiếu Tuyền cười ha ha, nói: "Thân thể này của Sơn Nhân, từ thời nguyên tiên đế của đệ tam tiên giới đã sinh ra, sống uổng phí thời gian, lay lắt đến bây giờ. Tiên hậu nương nương không biết tên họ của Sơn Nhân cũng là điều đương nhiên." Tiên hậu nương nương càng thêm kinh ngạc, nghiêm nghị kính nể, nói: "Đạo huynh có thể sống từ đó đến nay, trải qua mấy lần kiếp cho tai biến mà và đại thanh tẩy, có thể thấy bản lĩnh phi thường. Đạo huynh tại sao lại theo dõi Tô Thánh Hoàng? Chẳng lẽ muốn gây bất lợi cho Tô Thánh Hoàng?" Nguyệt Chiếu Tuyền nghe vậy cũng nghiêm nghị, lắc đầu nói: "Sơn Nhân ẩn cư thế gian, lấy trò chơi làm vui, không có lòng cầu công danh, sao lại có thể gây bất lợi cho Thánh Hoàng? Sơn Nhân chỉ muốn khuyên Tô Thánh Hoàng sớm đầu hàng tiên đình, giải giáp quy điển, bớt gây sát nghiệt." Tiên hậu nương nương thản nhiên nói: "Vậy tại sao đạo huynh không khuyên Đế Phong bớt gây sát nghiệp?" Nguyệt Chiếu Tuyền cười nói: "Khuyên không được." Tiên hậu nương nương cười nhạo nói: "Chẳng qua chỉ là ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Đạo huynh, ngươi chưa chắc đã công bằng." Nguyệt Chiếu Tuyền cười nói: "Trên đời này làm gì có công bằng, chỉ có công đạo của trời đất. Tô Thánh Hoàng khởi binh chống cự, chỉ khiến sinh linh lầm than, tăng thêm sát nghiệt." Tiên hậu phất tay rời đi, ung dung nói: "Ngươi không cần phải nói với ta, vẫn nên tiết kiệm lời lẽ đi khuyên Tô Thánh Hoàng đi." Nguyệt Chiếu Tuyền nghiêm mặt nói: "Sơn Nhân chính là muốn khuyên nương nương. Nương nương nếu theo Tô Thánh Hoàng khởi binh, chắc chắn sẽ khiến cho trận đại kiếp này trở nên càng thêm dữ dội, không thể cứu vãn. Không biết bao nhiêu phàm nhân sẽ phải bỏ mạng vì đã dã tâm của hai vị." Tiên hậu đột ngột quay đầu, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Nguyệt Chiếu Tuyền trong lòng nghiêm nghị, âm thầm đề phòng. "Tô Thánh Hoàng có dã tâm hay không, bổn cung không biết, nhưng bổn cung không có dã tâm xưng đế." Tiên hậu mỉm cười, lắc đầu: "Điều bổn cung muốn chỉ là cho tộc nhân một không gian sinh tồn mà thôi. Thật nực cười cho lão già nhà ngươi sống uổng phí mấy chục triệu năm, chỉ biết sống tạm bợ, không hiểu đại nghĩa." Nguyệt Chiếu Tuyền nhìn bà đi xa, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục theo dõi chiếc xe ngựa kia. Ông ta vừa đi được mấy ngàn dặm, đột nhiên rùng mình, vội vàng quay người, gầm lên một tiếng. Bát trọng thiên mở ra, vô lượng trường thành hiện ra, uốn lượn biến hóa, bao quanh đạo cảnh. Nguyệt Chiếu Tuyền gầm lên, hai lòng bàn tay đẩy về phía trước, trường thành cũng tự dịch chuyển, đâm về phía trước. Vô số tinh tú tạo thành phù văn, hình thành đại đạo trường thành, nghênh đón Thiên Hoàng Bảo Thụ đột nhiên xuất hiện. Dưới bảo thụ đó, tiên hậu bay lên không, giơ tay tung một trường. Trong nháy mắt, sau lưng bà hiện ra tính linh thiên hoàng, vạn cánh tay bay múa, mỗi tay bấm một ấn. Lập tức, vạn đạo trưởng ấn bay ra, bầu trời tức thì bị đè sập. Trên bảo thụ, vạn bảo bay múa, tỏa ra uy năng mênh mông. Đột nhiên, vô số bảo quang tóe phát, đi cùng với một trường này của tiên hậu nương nương bay tới. Thần thông và trọng bảo của hai bên va chạm, mỗi người đều rên lên một tiếng. Nguyệt Chiếu Tuyền đứng thẳng dậy, bay lên không, thân hình có chút lảo đảo. Tiên hậu cũng bay lên, trở về Thiên Hoàng Phúc Địa. Dưới chân bà không vững, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. "Lợi hại." Bà dằn xuống vết thương, nhỏ giọng nói: Không hổ là nhân vật sống từ đệ tam tiên giới đến nay, đại đạo quá tinh thuần. Một tay đại đạo trường thành này lại có thể cứng rắn đối đầu với thiên hoàng bảo thụ của ta. Tiên đình rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu cao thủ như vậy? Trong lòng bà dấy lên một nỗi lo ngầm. Những người có thể sống sót qua từng trận kiếp cho tai biến, sống đến bây giờ, e rằng đều là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Nguyệt Chiếu Tuyền chỉ đến để thuyết phục Tô Vân không nên gây chiến. Nếu những tồn tại như vậy bị Bách Lý Độc thuyết phục, đến giết Tô Vân thì sao? Đừng nói là đến giết Tô Vân, dù là đến giết Tiên Hậu, chỉ cần 2-3 người, Tiên Hậu cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi. Người này bị ta trọng thương, trong một thời gian ngắn chắc sẽ không còn là mối đe dọa với Tô Thánh Hoàng. Tiên Hậu thầm nghĩ. Xe ngựa rời khỏi Câu Trần Động Thiên. Tâm trạng của Phương Trục Trí đã bình ổn, nói với Tô Vân. Thành tựu ấn pháp của Thánh Hoàng ngày càng cao thâm khó lường, khiến ta cũng vô cùng khâm phục. Đồng thời lại có chút phấn khích, chỉ muốn lập tức giao đấu với Thánh Hoàng để kiểm chứng một phen. Tô Vân trong lòng không giấu được vẻ tự đắc, nói với Oanh Oánh. Người luôn nói ấn pháp của ta không tốt, bây giờ ngay cả Đông Quân cũng khen ấn pháp của ta tốt. Có thể thấy kiến thức của ngươi nông cạn rồi, ngươi phải học hỏi nhiều hơn. Oanh Oánh hung hăng trừng mắt nhìn Phương Trục Trí, quát. Nếu đại cường mà hồ đồ, đều là do ngươi tầng bốc. Phương Trục Trí trong lòng đắc ý. Tầng bốc hắn, ta cứ tầng bốc hắn trước. Đợi đến khi hắn so tài ấn pháp với ta, ta sẽ cho hắn biết thế nào là trời cao đất rộng, ai mới là bậc thầy về ấn pháp. Tô Vân mỉm cười, thầm nghĩ. Đông Quân muốn nhân cơ hội tầng bốc ta, để dùng ấn pháp đánh bại ta, vẫn còn non lắm. Tạo nghệ ấn pháp của ta tiến bộ vượt bậc, thiên phú cao, còn hơn cả kiếm đạo. Hắn không phải là đối thủ của ta. Chỉ lạ là, tại sao ấn pháp của ta lại không luyện thành tam hoa? Đột nhiên, ba người trong lòng có cảm ứng, đồng loạt thò đầu ra cửa sổ, nhìn về phía sau. Tu vi của ba người họ cao thâm, gần như cùng lúc cảm nhận được sự tồn tại của hai vị đế quân cấp đang giao chiến. Thần thông và tiên đạo thần binh va chạm, bùng nổ các loại uy năng đại đạo phi thường. Đó là sự va chạm giữa đạo và đạo, giữa đạo và bảo, uy năng quả thực kinh hoàng. Chỉ là chiếc xe ngựa này cách nơi giao chiến quá xa, không thể thấy được uy năng bùng nổ từ sự va chạm của thần thông và bảo vật. Nhưng những gợn sóng do sự va chạm của đạo pháp tạo ra, một lúc sau đã chuyển đến. Ba người nghiêm nghị, mỗi người đều nhỏ giọng nói, đại đạo thần thông thật mạnh mẽ. Sự uyên thâm của đạo cảnh của hai người giao đấu khiến họ phải ngưỡng mộ. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, đột nhiên có một người bịch một tiếng rơi xuống nóc xe rồi lại lăn xuống. Mấy vị tiên tướng điều khiển xe ngựa vội vàng tiến lên xem. Là một lão giả, tóc bạc, áo vàng, miệng hộc máu, hơi thở yếu ớt. Tô Vân và những người khác bị kinh động, lần lượt bước ra khỏi xe ngựa. Oanh Oánh kinh hãi. Sĩ tử, là lão giả câu cá đó. Lão giả đó chính là Nguyệt Chiếu Tuyền, một tay nắm lấy ống quần của Tô Vân, ngẩng đầu nói. Tiên hậu, bà ta đánh lén ta. Lời vừa dứt, tiếng kim loại va chạm vang lên không ngớt. Một đám tiên tướng tế lên các loại tiên đạo thần binh, kề vào cổ lão giả này, sát khí đằng đằng. Nguyệt Chiếu Tuyền sắc mặt xám ngoét, thương thế không nhẹ, vô lực chống lại thần binh của các vị tiên tướng. Tiên hậu cố ý đánh lén. Đợi đến khi lão phát giác thì đã quá muộn. Tiên hậu không chỉ đánh lén mà còn mang theo cả thiên hoàng bảo thụ. Trên bảo thụ này treo vạn loại bảo vật, mỗi loại có công dụng khác nhau, uy lực vô cùng cường đại. Có thể nói dưới trí bảo, uy lực của thiên hoàng bảo thụ có thể xếp vào năm hạng đầu. Nguyệt Chiếu Tuyền vì không giữ được Tô Vân, trong cơn thịnh nộ đã bẻ gãy cần câu của mình. Trong tay không có vũ khí nên không thể chống lại thiên hoàng bảo thụ. Tu vi mà lão có thể điều động trong thời gian ngắn cũng có hạn. May mà tu vi của lão đã được tôi luyện ngàn lần, tinh thuần hơn tiên hậu, lại thêm đại đạo trường thành quả thực lợi hại nên mới không bị tiên hậu đánh chết. Trong khoảnh khắc giao phong với tiên hậu, lão thậm chí còn làm tiên hậu bị thương, khiến nàng không dám quyết một trận tử chiến. Nhưng lão cũng không dám ở lại lâu, bởi vậy mới dốc hết sức đuổi theo Tô Vân, định mượn duyên gặp mặt một lần để cầu một nơi an thân dưỡng thương. Lão lại không ngờ rằng tiên tướng trên chiếc bảo liễn này đều là cường giả của Phương gia. Đúng là vừa thoát hang cọp lại vào miệng sói. Tô Vân cười nói, chư vị, hãy thu lại đao binh. Vị lão tiên sinh này là chỗ quen biết cũ của ta, có lẽ đã có hiểu lầm với thiên hậu, với tiên hậu. Tiên hậu chưa giết lão, có thể thấy tội không đáng chết. Một đám tiên tướng chần chừ nhìn về phía Phương Trục Chí. Phương Trục Chí nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Nương nương không giết lão, tự có lý lẽ của nương nương, chúng ta không cần hỏi nhiều." Hắn lại không biết, tiên hậu nương nương không phải không muốn giết Nguyệt Chiếu Tuyền, mà là nếu giết Nguyệt Chiếu Tuyền, bản thân nàng cũng sẽ bị thương rất nặng, bất lợi cho chiến sự sau này. Phương Trục Chí càng không biết rằng, nếu như tiên hậu không đánh lén, chưa chắc đã là đối thủ của Nguyệt Chiếu Tuyền. Giao đấu chính diện, tiên hậu rất khó giành thắng lợi. Các tiên tướng thu lại binh khí, hai tiên nhân tiến đến nâng Nguyệt Chiếu Tuyền lên, đưa vào trong bảo liễn. Tô Vân kiểm tra thương thế của Nguyệt Chiếu Tuyền, chỉ thấy lão giả này mình đầy thương tích, cả trên người và trong linh giới đều chi chít những vết thương lớn nhỏ, tính linh cũng thương tổn nặng nề. Hắn xem xét kỹ những vết thương này, trong lòng tính toán cách chữa trị. Oanh Oánh khẽ vào tai hắn nhỏ giọng nói: "Sĩ tử, lão giả câu cá này lần trước muốn giữ chúng ta lại, nhưng bị hắn chạy thoát. Lần này tự tìm tới cửa, hay là cũng đưa lão vào trong quan tài, cho đoàn tụ với năm người kia?" Tô Vân có chút động lòng, nhưng lập tức lắc đầu, nói: "Không ổn. Điếu ngư tiên nhân tìm đến ta lúc đang trọng thương, có thể thấy rất tin tưởng vào con người của ta. Ta không thể làm bại hoại danh tiếng của mình." Nguyệt Chiếu Tuyền nghe vậy, thầm nghĩ: "Tô Thánh Hoàng này quả là một chính nhân quân tử." Lão đang định mở mắt thì nghe Tô Vân nói tiếp: "Đợi đến khi ta chữa khỏi vết thương cho lão, hỏi lão sự ảo diệu của cảnh giới trưởng viên. Nếu lão từ chối, ta sẽ nhốt lão vào quan tài rồi dùng nghiêm hình tra tấn." Oanh Oánh gật đầu lia lịa, nói với Tô Thanh Thanh: "Đạo lý làm người của lão sư, ngươi phải nghe cho kỹ." Tô Thanh Thanh vội vàng dụng tâm ghi nhớ. Nguyệt Chiếu Tuyền nghe vậy, dứt khoát tiếp tục giả chết, thầm nghĩ: "Nhân phẩm của Tô Thánh Hoàng này xem ra có chút không tốt, nhưng mục đích của ta chẳng phải là ở lại bên cạnh hắn, mượn danh nghĩa truyền thụ công pháp để khuyên hắn buông bỏ hết thảy hay sao?" Trong lòng lão lại có chút nghi hoặc. Vừa rồi quyển sách rách kia nói, đưa ta đi đoàn tụ với năm người trong quan tài, đó là chuyện gì? Năm người này chẳng lẽ là Thương Tuyết Tiên Tử và những người khác? Không đúng, không đúng. Thương Tuyết Tiên Tử làm sao lại rơi vào trong quan tài được? Tô Vân xem xét vết thương của lão từ trong ra ngoài một lượt, trong lòng đã có phương án. Lúc này mới tế ra Tử Thanh Tiên Kiếm, đánh thức Nguyệt Chiếu Tuyền, nói: "Đạo huynh, ta có một thức thần thông tên là Đạo Chỉ Vu Thử, có thể chữa thương cho ngươi. Chỉ cần ngươi không phòng bị, mặc cho tiên kiếm của ta đâm vào vết thương." Nguyệt Chiếu Tuyền chần chừ một chút, Oanh Oánh cười nói: "Kiếm đạo thần thông của sĩ tử, ngay cả Đế Phong cũng muốn học trộm để chữa thương cho mình. Đế Phong muốn cầu sĩ tử ra tay giúp hắn chữa thương, sĩ tử còn không chịu đâu." Tô Vân lắc đầu nói: "Nếu là Đế Phong cầu xin, ta cầu còn không được. Chỉ sợ là y không dám, sợ ta vung kiếm một cái là đâm y thành trăm ngàn lỗ thủng." Nguyệt Chiếu Tuyền sắc mặt tái nhợt, cảm thấy một khắc sau, người bị đâm thành trăm ngàn lỗ thủng có thể chính là mình. Nào có ai chữa thương mà lại dùng đến tiên kiếm đâm vào vết thương chứ? Bất quá, lúc này thương thế của lão rất nặng, cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Tổ Thánh Hoàng cứ việc ra tay trị liệu. Nguyệt Chiếu Tuyền đánh bạo nói. Tuy nói như thế, lão vẫn thấp thỏm không yên, thầm nghĩ: "Lão hủ ta, từ đệ tam tiên giới sống đến bây giờ, bao nhiêu kiếp hồi tài kiếp đều chưa từng lấy được tính mạng của ta. Chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng ở đây sao?" Tô Vân vừa động bước, Tử Thanh Tiên Kiếm tức thời suy một tiếng phá không lao tới. Kiếm quang đầy phòng nhảy múa, như quang, như điện, uốn lượn biến hóa, mang theo sự ảo diệu trí cao của kiếm đạo, đâm vào từng vết thương của Nguyệt Chiếu Tuyền. Nguyệt Chiếu Tuyền cố nén cơn đau khi lưỡi kiếm đâm vào cơ thể, mồ hôi trên trán tuôn như suối, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ hắn muốn giết ta, nhưng lại không có chắc ta có còn sức phản kháng hay không, nên mới lừa gạt là chữa thương cho ta." Đang nghĩ ngợi, kiếm quang của Tô Vân đã xâm nhập vào linh giới của lão. Trong linh giới, tính linh vô cùng cổ xưa của Nguyệt Chiếu Tuyền ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên vòm trời, một thanh tiên kiếm màu tím xanh từ trên trời giáng xuống. Tiên kiếm run rẩy, từng đạo kiếm quang như mưa rơi xuống, đánh trúng những vết thương lớn nhỏ trong đạo cảnh của lão. Thậm chí còn có những đạo kiếm quang như rồng uốn lượn, biến ảo khôn lường, lao thẳng đến tính linh của lão. Kiếm đạo thần diệu khó lường bậc này, quả thật là lão chưa từng thấy qua. Kiếm đạo của hắn hình như không hề thua kém Đế Phong, thậm chí... trong đầu Nguyệt Chiếu Tuyển nổ vang. Thậm chí còn hơn Đế Phong một bậc. Thiên Phú kiếm đạo bậc này, nếu quy ẩn rồi suy sụp, chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Lão nhìn ra được, đây là một vị kiếm đạo đại đế khác đang từ từ trỗi dậy. Chỉ vì thời gian tu luyện ngắn ngủi nên chưa đạt đến cảnh giới kiếm đạo cửu trọng thiên. Nhưng chỉ cần có thêm thời gian, thành tựu kiếm đạo của người này sẽ chỉ cao hơn Đế Phong, tuyệt đối không thấp hơn. Trong năm tháng dài đằng đẵng, lão đã thấy vô số thiên tài chắc tuyệt trỗi dậy rồi lại lụi tàn, thậm chí chứng kiến từng vị cường giả đế cảnh đạo cảnh cửu trọng thiên chết một cách oan uổng. Nhưng những người đó đều có những năm tháng huy hoàng rực rỡ, tựa như sao chổi vụt qua, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Vừa nghĩ đến việc nếu Tô Vân bị lời khuyên can của họ mà đạo tâm suy bại, từ đó suy sụp không gượng dậy nổi, Nguyệt Chiếu Tuyền liền cảm thấy tội lỗi. Nếu như thiên phú kiếm đạo của hắn hơn cả Đế Phong, vậy thì... Trong lòng lão nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Tại sao chúng ta phải đợi hắn trưởng thành? Tại sao không đợi hắn lên làm tiên đế? Có lẽ hắn sẽ làm tốt hơn. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, liền không thể nào dập tắt. Lão đã sớm thất vọng tột độ với đám người Đế Phong, Đế Tuyệt, cho rằng dù là Đế Phong hay Đế Tuyệt cũng không thể thay đổi quy luật thay đổi của tiên triều, không thể ngăn cản kiếp hôi tai biến ập đến. Thay vì mỗi lần thay đổi triều đại lại dẫn đến máu chảy thành sông, lê dân tử thương vô số, chỉ bằng bớt đi một chút phân tranh. Đây chính là suy nghĩ của mấy lão quái vật bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy trình độ kiếm đạo của Tô Vân, lão lại nảy sinh ý nghĩ khác, đó là để Tô Vân tiếp tục đi con đường của mình, xem hắn có thể trưởng thành đến bước nào. Đột nhiên, giọng nói của Tô Vân đã đánh thức lão. Lão tiên sinh, đạo thương của ngài về cơ bản đã lành rồi. Nguyệt Chiếu Tuyền lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng kiểm tra thương thế của mình. Chỉ thấy trong vết thương, đạo thương do thiên hoàng bảo thụ của tiên hậu để lại đã biến mất không còn tăm tích. Chỉ có một số ít vết thương còn vương lại dị chủng đạo tắc. Nhưng điều này không làm khó được lão. Chỉ cần phần lớn đạo thương được loại bỏ, lão khôi phục tu vi là có thể từ từ luyện hóa đạo thương còn lại. Điều khiến lão kinh ngạc hơn là vết thương trên nhục thân của mình lại đang lành với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây là tạo hóa chi đạo, không phải chuyện tầm thường. Trong tiên giới, chỉ có Liễu Tiên Quân có trình độ hơn người trên tạo hóa chi đạo. Những người khác, cho dù là Đế Phong, cũng không bằng Liễu Tiên Quân. Tổ Thánh Hoàng là truyền nhân của Liễu Tiên Quân. Nguyệt Chiếu Tuyền dò hỏi. Tô Vân kinh ngạc nói, sao lại nói vậy? Nguyệt Chiếu Tuyền nói, tạo hóa chi đạo, Liễu Tiên Quân là bậc tôn sư, trình độ tạo hóa chi đạo của ngươi không kém hắn, cho nên lão hủ có suy đoán này. Tô Vân lắc đầu, cười nói, ta đây không phải là tạo hóa chi đạo, mà là tiên thiên nhất khí, chỉ là có công dụng tạo hóa vạn vật mà thôi. Nguyệt Chiếu Tuyền lắc đầu, chính là tạo hóa chi đạo. Tô Vân sững sờ, thỉnh giáo nói, đạo huynh sẽ không nhận lầm chứ? Nguyệt Chiếu Tuyền cười nói, ta đắc đạo từ thời đệ tam tiên giới, cũng đã gặp qua rất nhiều nhân vật tinh thông tạo hóa chi đạo, trong đó người mạnh hơn Liễu Tiên Quân cũng không ít, không đến mức nhận sai. Tô Vân như có điều suy nghĩ. Tiên thiên nhất khí của hắn có phải là tạo hóa chi đạo hay không, hắn rõ ràng hơn ai hết. Nhưng từ trong lời của Nguyệt Chiếu Tuyền, hắn lại nghe ra một sự thật. Quả thực có một môn tiên đạo gọi là tạo hóa chi đạo. Nhưng điểm mấu chốt là tiên thiên nhất khí quả thực cũng là một loại đại đạo. Cùng là đại đạo, tại sao tiên thiên nhất khí có thể biểu hiện ra đặc trưng của tạo hóa chi đạo? Ngược lại, tại sao tạo hóa chi đạo lại không biểu hiện ra đặc trưng của tiên thiên nhất khí? Hắn bất giác cất bước, đi đi lại lại trong bảo liễn, trong đầu từng ý niệm tóe phát. Vận chuyển quá nhanh, thậm chí khiến cho quanh đầu hắn tóe phát ra sấm sét, hình thành một lôi trì nhỏ. Tạo hóa chi đạo có nằm trong tiên thiên nhất khí không? Vậy tiên thiên nhất khí mới biểu hiện ra đặc trưng của tạo hóa chi đạo. Trong tiên thiên nhất khí còn có đặc trưng tạo vật, còn có tử khí thần lôi, đặc trưng của lôi chi đạo. Chẳng lẽ mấy loại đại đạo này cũng nằm trong tiên thiên nhất khí sao? Lôi bão quanh đầu hắn ngày càng dày đặc, ngày càng khủng bố. Hay là nói, tiên thiên nhất khí không có những đặc trưng này, mà là sự diễn biến từ một, cho nên mới có những đặc trưng này. Oanh Oanh đứng trên vai hắn, siết chặt kim quan sau lưng, mắt hổ hào háu, nhìn chằm chằm vào Nguyệt Chiếu Tuyền, nhắc nhở hắn. Sĩ tử, hỏi lão về ảo diệu tu hành của cảnh giới trường viên. Đột nhiên lôi chỉ nhỏ bộc phát, sấm sét lóe lên, đánh bay tiểu thư tiên ra ngoài. Oánh Oánh kinh nghi bất định, đang định gọi Tô Vân tỉnh lại thì đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng dừng bước. Sĩ tử đang suy nghĩ một vấn đề quan trọng. Vấn đề này khiến hắn đạt đến trạng thái vật ngã lưỡng vong. Lúc này ta không nên quấy rầy hắn. Nàng gọi Tô Thanh Thanh lại, lắc đầu, ý bảo Tô Thanh Thanh không nên đến gần Tô Vân. Tô Vân dường như không hề hay biết, tiếp tục đi đi lại lại, thầm nghĩ. Nói như vậy, những phủ văn tiên thiên nhất khí mà ta sao chép từ tử phủ, e rằng đều là sai. Đều chỉ là đạo giải của phù văn nhất khí chân chính. Phù văn tiên thiên nhất khí chân chính chỉ có và chỉ có một mà thôi. Hắn dừng bước, mắt đột nhiên trợn tròn, trong đầu như có một cơn giông bão nổi lên. Đúng vậy, phù văn tiên thiên nhất khí chỉ có một. Đây là đạo giải duy nhất của tiên thiên nhất khí. Phù văn này chỉ một cái là có thể nói hết mọi ảo diệu của tiên thiên nhất khí. Chỉ một cái là có thể diễn hóa ra tất cả tiên đạo phù văn. Thậm chí cựu thần phù văn, hỗn độn phù văn và cả vu tiên chi đạo. Lòng hắn trào dâng mãnh liệt. Trong mơ hồ, chỉ cảm thấy bầu trời trước mặt một màu u ám, nhưng có một vệt sáng rạch tan mây mù, chiếu rọi từ ngoài trời xuống. Đây là con đường phía trước của hắn. Tiếp tục tiến lên, tuy cập cành trắc trở, nhưng tương lai sẽ là một con đường rộng mở. Hai mắt hắn dần khôi phục thần thái. Oanh Oanh thấy vậy mới yên tâm, bay đến đậu trên vai Tô Vân, nhỏ giọng nhắc nhở. Sĩ tử, hỏi điếu ngư tiên nhân kia về tinh yếu tu luyện cảnh giới trường viên. Tô Vân cúi người trước Nguyệt Chiếu Tuyền, vô cùng chân thành, nói. Đạo huynh, ta thấy một tay Bắc Miện Trường Thành thần thông của ngươi, quán tuyệt thiên hạ, lĩnh hội hết sự ảo diệu của Trường Thành. Hiện nay cảnh giới trường viên của đệ thất tiên giới ta tuy đã được xác định, nhưng lại không tinh xảo bằng của đạo huynh. Rõ ràng cảnh giới trường viên vẫn còn không gian để nâng cao rất lớn. Có thể xin đạo huynh chỉ giáo được không? Oánh Oánh lặng lẽ thúc giục đại kim liên, tức là dây xích vàng lớn. Chỉ cần Nguyệt Chiếu Tuyền từ chối, liền trói lão tiên nhân này lại, nhét vào trong kim quan. Chắc mầm, lão tiên này đang trọng thương, tu vi chưa hồi phục, không thể nào chống lại cú đánh lén của Oánh Oánh lão già. Nguyệt Chiếu Tuyền nhìn thẳng vào Tô Vân, đột nhiên nói. Ngươi không phải vì mình mà cầu cảnh giới trường viên sao? Tô Vân lắc đầu, nói. Cầu cảnh giới trường viên cho riêng mình chẳng phải là quá ích kỷ sao? Nếu có thể truyền bá ra ngoài, cũng có thể khiến nhiều người hơn được thấy sự ảo diệu của trường viên chi đạo. Hắn mỉm cười, nụ cười trong sáng và rạng rỡ. Khi đó, mỗi người đều có một tòa trường thành, ngoại địch không thể xâm phạm. Nguyệt Chiếu Tuyền ánh mắt ngây dại. Oánh Oánh chờ đến sốt ruột, chỉ tiếc Tô Vân không ra lệnh, nàng không tiện tùy tiện hành hung, trói người. Một lát sau, Nguyệt Chiếu Tuyền hoàn hồn, cười nói. Ta từng gặp qua các vị tiên đế như Đế Tuyệt. Mấy ngàn vạn năm qua cũng gặp qua những người có hùng tâm tráng trí, nhưng chưa từng có ai được như Tô Quân. Tô Thánh Hoàng đã hỏi, lão hủ tự nhiên sẽ dốc túi tương thụ. Nhuệ khí của Oánh Oánh tan biến, nàng nhảy từ vai Tô Vân xuống, ủ rũ, cúi đầu rời đi. Quan tài ta đã chuẩn bị xong cho ngươi, vậy mà ngươi lại nói ngươi đồng ý. Oánh Oánh bị đả kích nặng nề. Điều càng khiến nàng thất vọng hơn là Tây Sơn Tán Nhân, Lưu Tiên Quân, Quân Tái Tiểu, Cung Tây Lâu và Lê Thượng Tuyết. Năm vị lão tiên nhân này cũng bị Tô Vân thả ra khỏi kim quan. Tô Vân nhìn thấy dáng vẻ thất thểu của Oánh Oánh. Có lúc còn nghi ngờ tiểu thư tiên này đã bị Đại Kim Liên ký sinh. Chỉ có loại trí bảo kỳ quái như Đại Kim Liên mới lưu luyến những thứ mình trói buộc, hận không thể trói hết những thứ mình thích lại với nhau. Có lẽ không phải là ký sinh, mà là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tô Vân thầm nghĩ. Trong thời gian bị nhốt trong kim quan, đám người Tây Sơn Tán Nhân đã thân mang trọng thương. Khi Tô Vân thả họ ra, Ngũ lão thương tích đầy mình, mặt mày kinh hãi và mệt mỏi, thương thế còn nặng hơn cả Nguyệt Chiếu Tuyền. Tô Vân khẽ nhíu mày, đạo thương của họ hắn có thể chữa trị, nhưng nghiêm trọng hơn là tính linh đã bị tổn thương cực kỳ lớn, đạo tâm còn có dấu hiệu bị ô nhiễm. Những thứ này thì hắn đành phải bó tay. Kỳ lạ, trong kim quan còn có nguy hiểm gì mà chúng ta không biết sao? Tô Vân thấp giọng nói, lần trước chúng ta vào trong đâu có nguy hiểm gì lớn. Oánh Oánh cũng vô cùng tò mò về những gì đã xảy ra trong kim quan. Đại Kim Liên cũng rất tò mò. Nó nới lỏng dây xích, Oanh Oánh liền định nhảy vào trong quan tài để cùng Đại Kim Liên xem xét bên trong có gì. Nàng vừa mới trèo lên nắp quan tài, liền bị Tô Vân kéo dây xích xách ra. Trong kim quan này có tất có hung hiểm khác. Năm đó chúng ta sống sót ra khỏi kim quan chỉ là may mắn. Tô Vân xách dây xích vàng và Oanh Oánh lên, ân cần dạy bảo. Kim quan hiện đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Có Đại Kim Liên trói buộc nên mới không phát hùng tính. Nhưng Đại Kim Liên không thể khống chế tình hình bên trong quan tài. Các người hãy nhẫn lại vài ngày, đợi chúng ta đến đế đỉnh, tìm đủ trợ thủ rồi cùng nhau vào thăm dò một phen. Oanh Oánh và Đại Kim Liên đành phải nhẫn nại. Tô Vân đặt họ xuống, lại hồ nghi liếc họ một cái, thầm nghĩ. Oanh Oánh trước đây không tò mò như vậy, chẳng lẽ thật sự đã bị Đại Kim Liên đồng hóa rồi? Tây Sơn Tán Nhân và Lê Thương Tuyết cùng Ngũ Lão kinh hãi nhìn hắn đến gần. Trong cổ họng Quân Tái Tửu phát ra những tiếng ôi ôi kinh sợ. Tô Vân đành phải dừng bước, nói với Nguyệt Chiếu Tuyền. Đạo huynh, các ngươi là chỗ quen biết cũ, ngươi đến trấn an họ đi. Nguyệt Chiếu Tuyền tiến lên trấn an. Một lúc lâu sau, đám người Tây Sơn Tán Nhân mới bình tĩnh lại, lại để cho Tô Vân đến gần. Lê Thường Tuyết đột nhiên nói. Trong cỗ quan tài này, có thứ cổ quái do người ngoại hương chém ra. Lưu Tiên Nhân chính khí lẫm liệt, nói. Tô Thánh Hoàng, cỗ kim quan này là quan tài dùng để trấn áp người ngoại hương. Khi người ngoại hương bị trấn áp trong quan tài, đã mượn uy lực của tiên kiếm để chém đi những thứ không cần thiết của bản thân. Trong đó có những sơ hở trong đạo tâm, có những đại đạo dư thừa, có những đạo hạnh yếu kém, đều bị hắn tâm mượn kiếm trận chém ra. Những thứ này hòa với đạo huyết của hắn, hóa thành ma thần, quỷ dị khôn lường. Đám người Tô Vân và Nguyệt Chiếu Tuyền kinh nghi bất định. Oanh Oánh cũng giật mình hoảng sợ, trán toát ra một giọt mực, chỉ cảm thấy kim quan đeo sau lưng cũng không còn uy vũ nữa. Lê Thường Tuyết tiếp tục nói, mấy ngày nay chúng ta bị tấn công, chính là do trong đám ma thần mà người ngoại hương chém ra, có một đại ma thần đang thôn phệ các ma thần khác. Ma tính trong kim quan bị khóa lại, chính là đang dưỡng cổ. Chúng công kích lẫn nhau, tất sẽ sinh ra một vị ma thần đáng sợ, mạnh mẽ vô song. Tô Vân nghe vậy, cười nói, cũng may chúng bị nhốt trong kim quan, sẽ không ra ngoài, gây họa cho thế nhân. Sáu vị lão tiên nhân mơ hồ có chút lo lắng. Tô Vân nói, sáu vị đạo huynh, chúng ta bắt nguồn từ một sự hiểu nhầm. Hiện tại, hiểu lầm đã được giải trừ. Các vị đạo huynh cũng đã được tự do. Mấy ngày nay, ta sẽ chữa trị thương thế cho sáu vị, xem như là bù đắp. Nguyệt Chiếu Tuyển nói, Tô Thánh Hoàng à, để ta nói chuyện với họ trước đã. Tô Vân gật đầu, dành cho họ không gian để thảo luận. Nguyệt Chiếu Tuyển bèn kể lại chuyện mình bị tiên hậu đánh lén. Tô Vân bất kể hiềm khích trước đây mà chữa thương cho mình, rồi nói, năm đó chúng ta vì thất vọng với các vị đế như Đế Tuyệt nên mới chán nản quy ẩn. Đế Tuyệt không đáng để chúng ta tương trợ, Đế Phong cũng không đáng để chúng ta tương trợ, nhưng Tô Thánh Hoàng... Lê Thương Tuyết cười lạnh nói, còn hắn thì sao? Các lão tiền khác đều gật đầu, vẫn canh cánh trong lòng chuyện bị Tô Vân vào Oanh Oanh ám toán, nhốt trong kim quan. Nguyệt Chiếu Tuyển nói, năm vị đạo huynh, Đế Phong chẳng qua chỉ là một Đế Tuyệt khác, thậm chí cách đối nhân xử thế còn không bằng Đế Tuyệt. Tô Thánh Hoàng tuy rằng không xứng, nhưng trong đám người què, hắn đã là tướng quân rồi. Ngũ lão đều do dự. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.